Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 127, 127, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ quỷ thể nội khí tức kinh khủng. Đỗ Vân chỉ cảm thấy thân thể của mình băng lãnh. Đề không nổi một điểm khí lực. Cái này hoàn toàn cũng không biết. Giết nhiều ít người về sau thu hoạch được lệ khí. Đỗ Vân tự biết cho dù là hắn thời kỳ toàn thịnh. Cũng không thể nào là đối thủ của nó. Huống chi hiện tại hắn đã là nửa cái phế nhân. Hết thảy liền muốn kết thúc rồi à, Đỗ Vân tự lẩm bẩm. Hắn vốn là không thuộc về thế giới này người. Đã từng hắn, mặc dù có chút phiền não, nhưng là còn không đến mức đến loại kia nghĩ không ra tình trạng. Mà bây giờ hắn, theo trên thân thể truyền đến cảm giác mệt mỏi. Hắn đột nhiên có một loại buông lỏng một chút ý nghĩ. Chỉ cần không phản kháng nữa, hắn về sau liền có thể tự do tự tại còn sống. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên tan rã, mà thân thể cũng tại không khỏi lên cao. Một bên Diêu nhìn không đến một màn này, cả người đột nhiên trở nên nóng nảy. Nàng gắt gao dắt lấy Đỗ Vân quần áo, hy vọng có thể ngăn cản hắn lên cao xu thế. Nhưng là hết thảy đều là mệt nhọc, một người lực lượng làm sao có thể làm được qua lệ quỷ. Đỗ Vân ngươi nhanh tỉnh một chút. Tuyệt đối không nên bị giả tượng làm cho mê hoặc a, Diêu Bạch lo lắng nói. Mà lúc này Đỗ Vân thân thể đã lên cao một nửa. Diêu Bạch cường chịu đựng trên thân thể khó chịu, cắn răng nghiến lợi đứng lên. Hai tay của nàng vẫn như cũ gắt gao nắm lấy Đỗ Vân góc áo. Chỉ là đây hết thảy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lệ quỷ bàn tay có chút chuyển động. Mà Đỗ Vân lúc này đột nhiên cảm giác được mình không thể thở nổi. Toàn bộ thân thể năng lượng đang nhanh chóng trôi qua. Mà cổ của hắn chỗ tựa như là bị một mực to lớn yêu quái gắt gao cắn đồng dạng. Đỗ Vân không thể phát ra một điểm thanh âm. Ánh mắt của hắn cũng từ từ biến thành huyết hồng. Ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Ngay tại hắn cho là mình sắp chết đi thời điểm. Một đạo băng lãnh thanh âm tại trong óc của hắn vang lên. Đồng thời cũng quanh quẩn tại trong cả căn phòng. Ai cho phép ngươi đụng đến ta thân? Đỗ Vân nguyên bản cúi hướng phía dưới con mắt. Đột nhiên trở nên sáng ngời có thần. Cả người khí tức trên thân cũng trong nháy mắt tăng vọt. So Tống Giai ảnh hóa thân thành lệ quỷ còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Nguyên bản giữ chặt Đỗ Vân góc áo Diêu Bạch. Bị hiện tượng này giật nảy mình. Còn tưởng rằng là Đỗ Vân bị quỷ nhập vào người nữa nha. Nhưng là, đây hết thảy tựa hồ cũng không phải là nàng tưởng tượng như thế. Giờ phút này, nàng có thể cảm nhận được Đỗ Vân thể nội tràn ngập quỷ dị năng lượng. Mà lại so với nàng gặp qua tất cả quỷ còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Mà khi phương thanh thanh âm, vang vọng cả phòng thời điểm, nàng phát hiện Đỗ Vân trong nháy mắt tựa như biến thành người khác đồng dạng. Giống như là bị những người khác phụ thân. Nhưng người này cũng không phải là lệ quỷ, thậm chí còn có khả năng cứu vớt mệnh của nàng. Lệ quỷ cũng bị hết thảy trước mắt cả có chút bối rối. Nàng cũng chưa từng có nhìn thấy tình huống như vậy phát sinh. Điều này tựa hồ có chút vượt qua phạm vi năng lực của nàng. Đúng lúc này, một đạo thanh âm xé gió truyền đến. Chỉ gặp một đạo thanh sắc quang mang, như điện chớp, trong nháy mắt đập vào lệ quỷ trên trán. Mà một cỗ thê lương tiếng kêu thảm thiết từ phòng số 4 trong phòng truyền ra. Lệ quỷ thân ảnh trùng điệp đập vào đằng sau pha lê bên trên, mà đỉnh đầu của nàng thì là một viên màu xanh quan tài đinh. Đó chính là Đỗ Vân đã từng thu hoạch được quan tài đinh, có phong ấn lệ quỷ tác dụng. Đỗ Vân trước đó không có sử dụng, đó là bởi vì hắn chỉ là phàm nhân thân thể, căn bản là không có cách dùng quỷ lực thôi động quan tài đinh. Mà thứ hai nguyên nhân thì là bởi vì lệ quỷ hành động quỹ tích thật sự là quá nhanh, cho nên hắn không thể sử dụng. Nhưng là hiện tại hắn thân thể từ phương thanh khống chế, đương nhiên sẽ không tại xuất hiện những vấn đề này. Lúc này quan tài đinh đem lệ quỷ đính tại trên tường, thê lương tiếng kêu thảm thiết thương hại không dứt. Một cỗ nồng đậm hắc thủy theo nó trong đầu tuôn ra, nhỏ tại trên mặt đất, đem trong nhà vệ sinh gạch đều trực tiếp ăn mòn thấu. ngươi còn biết tỉnh lại à? Đỗ Vân ý thức dừng lại trong đầu. Cả người hữu khí vô lực truyền âm nói. Còn tốt, hiện tại còn kịp. Phương Thanh Thanh âm bên trong tràn đầy áy náy. Mặc dù, nàng đang ngủ say bên trong, nhưng là bởi vì linh hồn khế ước nguyên nhân, nàng cũng có thể tại cảm nhận được Đỗ Vân gặp dạng gì tình huống. Còn tốt tại một khắc cuối cùng, nàng luyện hóa thân thể của mình, đem cùng tự thân cái bóng hòa làm một thể. Hiện tại thực lực của nàng từ cường đại mấy phần, cơ hồ đạt đến S cấp trình độ. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, nói một chút cũng không có vấn đề. Đỗ Vân không khỏi cảm thán nói, nếu như không phải Tống Giai Ảnh cho bọn hắn quan sát nàng tử vong chân tướng, Đỗ Vân cùng Diêu Bạch hiện tại đã biến thành một cỗ thi thể. Nhưng bây giờ, hết thảy đều đã phát sinh đảo ngược. Lệ quỷ lại nghĩ giết chết Đỗ Vân, khả năng so với lên trời còn khó hơn. Tranh thủ thời gian giết đi, đừng lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đỗ Vân đối Phương Thanh nói. Phương Thanh cũng biết Đỗ Vân ý tứ. Nàng điều khiển Đỗ Vân thân thể từng bước một hướng về lệ quỷ đi đến. Phanh, Đỗ Vân đấm ra một quyền, trên nắm tay bao vây lấy quỷ dị mái tóc màu đen, trong nháy mắt đánh vào lệ quỷ trên thân. Chỉ gặp lệ quỷ trên thân bốc lên khói xanh, rất nhanh liền mục nát một bộ phận lớn, mà sau lưng nó tấm gương cũng chỉ gặp bị chấn bể. Nát, nát, Diêu Bạch đứng ở một bên, nhìn xem tồi khô lạp hủ tràng diện, trong lúc nhất thời lại có chút khó thích ứng. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Ba, nàng nhịn không được tát mình một cái. Một cỗ nóng bỏng cảm giác từ trên mặt của nàng truyền đến. Thật, đây hết thảy rõ ràng đều là thật. Diêu Bạch vẫn luôn không biết, Đỗ Vân thể nội có một con thực lực cường đại vô cùng lệ quỷ. Đỗ Vân không có chút nào do dự, một quyền tiếp lấy một quyền oanh ra. Sau một lát, toàn bộ lệ quỷ cũng chỉ còn lại có bị đinh trụ đầu lâu. Lúc này nó vẫn như cũ mười phần oán độc nhìn xem Đỗ Vân. Tựa hồ vừa có cơ hội gì liền sẽ lại cho Đỗ Vân một kích chí mạng đồng dạng. Ai, cát bụi trở về với cát bụi. Hết thảy đều nên kết thúc. Đỗ Vân trong đầu lẩm bẩm, cuối cùng đấm ra một quyền. Lệ quỷ đầu trong nháy mắt nổ ra, mà ở phía sau tấm gương chỉ gặp vỡ thành mẩu thủy tinh rơi xuống một chỗ. Đỗ Vân yên lặng đem quan tài đinh lấy trở về, để vào vật phẩm của mình cột bên trong. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục tại Đỗ Vân cùng Diêu Bạch trong đầu vang lên. Chúc mừng người chơi hoàn thành Minh Đèn khách sạn phó bản. Phó bản ban thưởng sẽ tại người chơi trở lại thế giới hiện thực sau kết toán. Trở về đếm ngược 120 giây. A, ha ha, ha ha ha. Lúc này Đỗ Vân khống chế thân thể không ngừng cuồng tiếu, mà lại bên người Diêu Bạch cũng cùng nhau cười ra tiếng. Ha ha ha, nếu như nói đã từng phó bản là cửu tử nhất sinh, những cái kia lần này kinh lịch phó bản hẳn là thập tử vô sinh tình huống. Nếu như không phải Đỗ Vân có được chết thay bé con, nếu như không phải trong cơ thể hắn ẩn giấu đi một cái tiếp cận S cấp thực lực lệ quỷ, hắn hiện tại cũng đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Mà Phương Thanh cùng Diêu Bạch cũng khó thoát số chết. Hai người trọn vẹn cười có một phút về sau mới ngừng lại được. Lần này, mặc dù thời gian không dài, nhưng là hai người bọn họ kinh lịch thật sự là nhiều lắm. Huống chi tại cuối cùng, hai người đều đã mất đi năng lực chiến đấu, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình một chút xíu đứng trước tử vong. Nhưng không có bất luận cái gì biện pháp. Tấu chương xong, cách chương.